Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1969, lớn nhất thời khắc nguy cấp. Xông vào lỗ hổng bên trong các ma thú, quả thật làm cho các người chơi phòng tuyến bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vấn đề là, bọn họ không cách nào cấp tốc xông vào nội thành. Lần này cũng đồng dạng ảnh hưởng đến chính tại tiếp tục vọt tới nó ma thú. Bầy ma thú cùng các người chơi dây dưa tại lỗ hổng bên trong. Nó ma thú cũng chỉ có thể tại lỗ hổng bên ngoài dừng lại trùng phong tốc độ. Chờ đợi phía trước cục thế phát sinh cải biến. Nhưng bầy ma thú vọt tới lỗ hổng bên trong. Cũng tương tự tiến vào thần tộc cùng thiên mệnh viễn trình NPC phạm vi công kích. Thần quan nhóm lập tức khóa chặt những thứ này ma thú phát khởi thế công. Vô số kỹ năng như mưa rơi hướng về bọn họ đỉnh đầu rơi xuống. Đưa chúng nó điểm sinh mệnh cấp tốc giảm bớt. Thần tộc các tế tự không có công kích kỹ năng. Nhưng đừng quên, bọn họ thế nhưng là tinh thông các loại kết giới thần lực gia hòa. Theo các tế tự phát động kết giới kỹ năng, thành tường lỗ hổng hai bên. Mỗi người lóng lánh một tầng nhấp nhô màn ánh sáng trắng. Từng đầu ma thú lắp đặt đi về sau, lại bị trực tiếp hướng về sau đánh bay. Nơi xa thiên mệnh quân đoàn cung thủ nhóm cũng đồng thời giơ lên trường cung. Hướng các ma thú phát ra từng trận dày đặc mưa tên. NPC phát động thế công nhưng muốn so các người chơi càng thêm ra sức. Những thứ này càn rỡ các ma thú nhất thời đụng phải cường lực đả kích. Kéo dài sinh mệnh điều từng đoạn không ngừng hạ xuống. Quá tốt, lỗ hổng bị thần tộc tế tự phong kín. Bọn họ vào không được. Một tên thuẫn chiến sĩ nhìn lấy đối diện màn sáng bên ngoài. Chính tại điên cuồng va chạm vô số ma thú. Trong lúc nhất thời vậy mà không có một đầu ma thú có thể xông phá màn sáng phong tỏa. Liền nhịn không được hưng phấn reo hò nói. Mọi người tổ chức phòng tuyến. Trước tiên đem xông tới địch người xử lý lại nói. Dòng biển lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Mang theo thuẫn chiến sĩ nhóm vây quanh tại ma thú bốn phía. Để chúng nó không cách nào tự do tả xung hữu đột. Phối hợp với NPC công kích. Rất nhanh liền gặp từng đầu ma thú kêu thảm lấy ngã xuống đất. Màu đen trùm sáng không ngừng phóng lên tận trời. Thành tường bên ngoài, càng ngày càng nhiều bầy ma thú ngay tại va chạm màn sáng. Màn sáng đỉnh đầu liên tiếp thương tổn con số dày đặc nhảy ra. Nhưng là ngoài thành càng ngày càng nhiều ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ điên cuồng chạy đến. Tại dày đặc thạch đạn công kích đến. Y nguyên không ngừng tới gần thành tường, theo va chạm màn sáng số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Phốc phốc phốc nổ vang âm thanh bên trong, từng đạo ánh sáng màn ngay sau đó không ngừng biến mất. Lại là nhóm lớn ma thú điên cuồng đánh tới, liên tục bị bầy ma thú công kích, thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu cũng rốt cục không chịu nổi. Từng cái người chơi không ngừng kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Lỗ hổng bên trong người chơi số lượng cấp tốc giảm bớt. Vô song, chúng ta nhanh gánh không được. Dòng biển tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lúc này chiến thần vô song lúc này mới đem tình huống lập tức hồi báo cho nơi xa Lý Minh. Biết được Lý Minh trình dẫn người hướng đầm lầy chạy đến. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiến nhập chiến trường lúc. Chiến thần vô song hiện tại cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Các nơi lỗ hổng ào ào báo nguy. Dù là thần tộc cùng thiên mệnh NPC trợ giúp phòng ngự. Nhưng số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Không chung còn có hôn nha ma thần không ngừng quấy rối. Dẫn đến không ai có thể leo lên thành tường trợ giúp phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lỗ hổng bên trong các chiến sĩ cùng địch nhân dây dưa. Một khi các chiến sĩ toàn bộ chiến tử, liền không còn có người có thể ngăn trở địch nhân thế công. Cận chiến nghề nghiệp toàn bộ tiến lên, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ chúng ta NPC. có thể kiên trì bao lâu thời gian thì bao lâu thời gian. Chiến thần vô song bất đắc dĩ khiến nói, minh bạch, tất cả kỵ sĩ người chơi, bao quát kiếm sĩ cùng bọn thích khách cùng nhau theo nội thành xông ra. Tiếp tục ngăn tại thần tộc NPC trước người, tùy thừa lên làm tốt xông vào lỗ hổng tiếp tục phòng ngự chuẩn bị. Lúc này thời điểm rong biển xuất lĩnh thuẫn chiến sĩ nhóm thương vong thảm trọng. Càng ngày càng nhiều bầy ma thú xông vào lỗ hổng. Song phương nhân số so sánh đã để bọn họ không cách nào tiếp tục thủ vững đi xuống. Kỵ sĩ các người chơi cũng chỉ có thể đón ra đầu xông vào lỗ hổng. Bọn họ không cách nào tại chật hẹp khu vực bên trong sử dụng tọa kỵ. Phòng ngự năng lực cùng lượng máu so với thuẫn chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ càng thêm yếu đuối. Tại ma thú trước mặt lại càng dễ bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, mỗi một chỗ lỗ hổng bên trong tiếng kêu thảm cùng màu trắng ánh sáng khắp nơi có thể thấy được. Đại lượng người chơi chết thảm tại các ma thú vây công xuống. Địch nhân càng phát ra hung hãn. Nội thành thần tộc cùng thiên mệnh chiến sĩ thì càng thêm hướng về phía trước tới gần. Trong mắt bọn họ, chỉ có những thứ này ma tộc địch nhân. Cứ như vậy, các người chơi càng phát ra lo lắng. Bọn họ đã muốn ngăn trở địch nhân trùng kích, lại muốn ngăn cản phe mình NPC tiếp xúc quá gần chiến trường. Chỉ có thể không ngừng vọt tới trước ngăn cách khoảng cách song phương. Dùng chính mình sinh mệnh đến tranh thủ càng nhiều thời gian. Rong biển bên người thuẫn chiến sĩ số lượng chỉ còn lại sau cùng không đến trên 100 tên. Liền chính hắn thanh máu cũng đã hạ thấp 30. Hai đầu ma thú chú ý lực toàn bộ ở trên người hắn. Nếu không phải đám người dày đặc để ma thú công kích không cách nào nhiều lần đắc thủ, hắn nói không chừng đã sớm treo. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hắn lần này khoảng cách bỏ xuống cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Liên tục cứng rắn chịu hai lần ma thú chảo đánh, rong biển lượng máu đã hạ thấp 20 một chút. Ta chịu không được, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Rong biển cuống cuồng vạn phần, ta cũng nhanh không được. Ta chỉ còn lại có 10 không đến lượng máu. Tàn Nguyệt tâm tình tại một chỗ khác phòng tuyến đồng dạng khẩn trương nói ra. Chỉ dựa vào chiến sĩ đã ngăn không được địch nhân. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân xông vào nội thành. Nếu không NPC nhóm đem đứng trước cự đại nguy hiểm. Chiến thần vô song nói ra. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Số lượng địch nhân quá nhiều. Thành bên ngoài tường toàn bộ là bọn họ người. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nhắc nhở, ba tòa thành thị tàn phá không chịu nổi thành bên ngoài tường. Bất chi bất giác đã tụ tập lấy đen nghịt mảng lớn biển người. Không trung càng là mây đen che trời, ba tòa ánh địa tùy thời gặp phải bị toàn bộ bao trùm uy hiếp. Càng khiến người ta khẩn trương là một mực tụ tập ở phương xa ma tôn chủ lực quân đoàn. Cũng tại vừa mới trong chiến đấu lặng yên di chuyển về phía trước. Hai cái kia pháo đài thật lớn chiến xa. Thế mà đã chạy đến khoảng cách thành thị không đến 500 mét địa phương. Tại cái này chiếc chiến xa chu vi. Số lượng càng thêm to lớn ma tộc quân đoàn lít nhà lít nhít đem các người chơi phạm vi tầm mắt toàn. Bộ bao trùm, ma tôn chủ lực đã tới gần. Công thành quân đoàn liền có thể liên tục không ngừng được bổ sung. Trận này phòng thủ chiến cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mọi người chớ khẩn trương. Chúng ta nhiệm vụ là trì hoãn thời gian chiến đấu. Chờ đợi lão bản trở về. Cho nên chúng ta còn có một cái biện pháp có thể trì hoãn địch nhân lúc vào thành ở giữa. Chiến, thần vô song nhìn lấy lúc này chiến trường cục thế. Trong miệng thở dài nói ra, còn có biện pháp nào? Ngươi mau nói a. Rong biển lấy vội hỏi, phương pháp này chính là, thừa dịp các ngươi còn có thể tại lỗ hổng bên trong ngăn trở địch nhân. Chúng ta khiến người ta dùng hòn đá đem lỗ hổng phong kín. Chí ít vẫn có thể trì hoãn một chút thời gian, nhưng là làm như thế, các ngươi sẽ phải bị chôn sống. Chiến thần vô song nói ra. Sợ cái gì? Chúng ta dù sao đều phải chết. Bị địch nhân giết chết, bị chôn sống không đều là giống nhau à? Tàn Nguyệt tâm tình nói ra. Đúng vậy à, vì tranh thủ thời gian. Vô Song nghĩ đến cái gì liền cứ làm a. Chúng ta không trách ngươi. Dòng biển gật đầu nói. Vậy ta thì không khách khí. Chiến thần Vô Song bất đắc dĩ gật gật đầu. Lập tức hướng về một đám quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.